Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sâm đứng khá xa An Ca. Không thấy An Ca đang xem cái gì. Cho nên hắn nghĩ An Ca đang xem mấy thứ nổ mắt để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nhưng lúc nhu cầu sinh lý cần giải tỏa thì lên mạng coi giúp được gì. An Ca thì ra đang xem thị trường kinh tế đang thế nào. Tìm hiểu về kế toán và giá cổ phiếu của từng công ty. Chuyên chú xem mấy con số rườm ra cùng với bản phân tích báo cáo dài sọc. Có thể khiến hắn quên đi sự khó chịu sinh lý do thuốc kéo tới. Có điều, nó chỉ rời sự chú ý đi thôi. Mặt sinh lý không được giải tỏa khiến mồ hôi túa ra. Từ trán chảy xuống ròng ròng. Ướt tóc mai, nhỏ lên vạt áo trước. Áo sơ mi bên trong lễ phục đã sớm bị thấm ướt. Tiếng thở trên nên căng hơn. Nhẹ giọng thở hổn hển cố gắng nhịn xuống. Lồng ngực phập phồng trong căn phòng tĩnh lặng. Gương mặt trầm tĩnh của tiểu thiếu gia. Có thể dùng mềm mại để hình dung. Làn da trắng nõn bị nhuộm đỏ. Tóc ướt dính vào má. Hô hấp ngập ngừng. Đôi môi đỏ bừng khẽ hé ra nói rõ trạng thái của chủ nhân. Nhưng mà tự mình chăm chỉ nghiên cứu bản báo cáo. Lễ phục màu trắng trên người chỉnh tề. Trán hơi nhíu lại. Chân mày lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời. Tất cả đều mang phong thái cấm dục ẩn nhẫn. Hấp dẫn và lãnh đạm. Ngược lại khiến cho người ta muốn phá nát. Cố Sâm bị hơi thở bất quy tắc của An Ca phiền lòng. Lơ đãng nhìn thấy dáng vẻ này của An Ca. Giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh. Đột nhiên gợn lên cơn sóng nhỏ. Tâm trạng của Cố Sâm cứ thế bị quấy rối. Nếu muốn An Ca thoát khỏi tác dụng thuốc. Một là đưa vào bệnh viện truyền nước biển. Cưỡng ép tống thuốc trong máu ra. Chẳng qua hôn lễ của Cố Sâm rất được các giới để ý. Bây giờ đưa An Ca tới bệnh viện. Sẽ khiến mọi người suy đoán. Đến lúc đó càng phiền hơn. Hai là giải quyết bằng phương pháp sinh lý. Giúp cậu ta. Do Ngúc Kislove. WordPress.com. Hai bàn tay của Cố Sâm hơi cứng lại. Hai người là mối quan hệ hợp pháp. Ngay hôm trước vị tiểu thiếu gia này còn leo lên người mình. Cố làm dáng vẻ dụ dỗ. Chồng yêu. Sắp cưới rồi. Chúng ta bắt đầu từ cơ thể trước. Hay là cưới trước yêu sau. Làm một ít và kiên trì làm mãi. Lúc đó trong lòng hắn vô cùng chán ghét. Đuổi thẳng An Ca ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn nhìn An Ca ngồi trên ghế sofa. Cảm giác cũng không bài xích mãnh liệt như trước. Cố Sâm mở miệng, do dự hỏi. Cậu, có cần giúp không? Lời vừa phát ra khỏi miệng. Hắn liền hối hận. Cổ hắn hơi khô làm tiếng phát ra có chút khàn. Hơn nữa còn chần chờ khiến người ta nghi ngờ về mục đích lời nói. Nhất là trong bầu không khí như thế này. Càng chứng tỏ động cơ không trong sáng. Câu hỏi của Cố Sâm cũng khiến An Ca hết hồn. Hắn chợt ngẩng đầu. Laptop để trên đùi thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn chỉ lo phân tán sự chú ý, quên mất Cố Sâm ở chung phòng với hắn. Hai người còn là mối quan hệ chồng hợp pháp. Cơ thể không có sức. Tay chân nhũn ra khiến An Ca cảm thấy Cố Sâm là một sự tồn tại nguy hiểm. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy. Cặp mắt cho thấy rõ sự bài xích. Nhìn Cố Sâm. Không cần. Cố Sâm. An Ca lại nhìn hắn như vậy. Tên tiểu thiếu gia này đã quên mất hôm trước bản thân đã làm gì sao? Thái độ bài xích của An Ca kích động cơn giận trong người hắn. Đừng hiểu lầm. Cố Sâm dở giọng châm chọc. Cậu đi soi gương xem bây giờ mình trông thế nào. Ngồi đó mất mặt như vậy. Chi bằng vào phòng tắm xối nước lạnh cho tỉnh. An Ca lúc này mới nhận ra mình đổ rất nhiều mồ hôi. Áo lót bên trong thấm ướt mồ hôi dính vào người vô cùng khó chịu. Hắn lập tức khép laptop lại. Vọt vào trong phòng tắm. Dứt khoát. Dầm. Một tiếng đóng lại. Cạch. Một tiếng khóa cửa. Cố Sâm. Tiểu thiếu gia này lấy đâu ra tự tin là mình có ý với cậu ta. Trong phòng tắm. Hiệu ứng cách âm của cánh cửa cũng không tốt lắm. Rất nhanh có tiếng nước chảy rào rào vang lên. Có điều laptop tuy khép lại nhưng vẫn phát ra âm thanh. Âm lượng còn khá lớn. Nghe được tiếng quảng cáo mấy đồ rác trên mạng. Trạng thái của tiểu thiếu gia như vậy. Có thể xem video gì. Chẳng lẽ, để giải quyết vấn đề sinh lý còn phải xem video trợ hứng ư? Cố Sâm mở bung hành lý của mình lấy tai nghe, đang chuẩn bị cắm vào ngăn tiếng dơ bẩn phát ra. Liền nghe tiếng quảng cáo kết thúc. Một âm thanh phát thanh viên nam tiêu chuẩn vang lên. Xin chào mọi người. Đây là kênh tài chính. Bây giờ là báo cáo thị trường vừa qua. Cố Sâm, cách chương.